Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 lãnh hỏa. Kiếp trước có một đoạn thời gian, Lệ Tiêu cả ngày lạnh trương điểu mặt, sợ tới mức Vạn Yêu Sơn Mạch một chúng nữ nô đại khí cũng không dám ra. Phất y trên người có cấm chế, đồng dạng không dám minh mừng thầm, chỉ có thể làm ra một bộ nghiêm túc lạnh nhạt bộ dáng cùng chủ tử cộng bi thống, kỳ thật trong lòng. Thật sự muốn sảng phiên thiên, mỗi khi Lệ Tiêu một bị nhục, nàng đều có thể cao hứng đến ẩn ẩn sờ đến tiến giai cơ hội. Này quả thực là mừng vui gấp bội, đối tu luyện có cực đại trợ giúp, nàng hy vọng Lệ Tiêu có thể hàng năm ăn mệt. Đang âm thầm tra xét lại cha, cuối cùng là sờ soạng tới rồi một chút manh mối. Lệ Tiêu đang tìm kiếm Phược Long vực ngũ hành chi linh, đến nỗi vì cái gì? Nàng như thế nào biết? Nàng lại không phải Lệ Tiêu lông chim thượng trùng, ở kiếp trước nàng xem ra. Có thể biết được Lệ Tiêu muốn được đến thứ gì? Đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự. Bởi vì đã biết là có thể ám chọc chọc mà làm phá hư. Bất quá sau lại bận về việc giải trừ cấm chế. Thoát đi khống chế. Rời đi Phược Long vực. Phá hư Lệ Tiêu kế hoạch liền thành thứ yếu, sinh mệnh thành đáng quý. Báo thù giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt ở theo đuổi đại đạo trước mặt. Thù hận tính cái thứ gì? Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Ái cùng hận, oán cùng giận, chung quy sẽ hóa thành mây mù theo gió trôi đi. Điểm này sớm tại Phất Y tiến giai Nguyên Anh khi liền hiểu được Nguyên Anh kỳ đã là hạ vực đỉnh. Cảnh giới, muốn càng tiến thêm một bước chỉ có thể siêng năng tu luyện. Tiếp tục đột phá. Thẳng đến đánh vỡ thiên đạo trói buộc tiến vào không gian thông đạo đến thượng vực, Phất Y vẫn luôn lấy tiến vào thượng vực vì mục tiêu, nỗ lực mà sống sót, có đôi khi thậm chí là dãy giụa sống sót ở dài dòng năm tháng. Nàng đem kia viên tên là thù hận sắc nhọn đá dần dần ma đến trơn nhẵn, không cố tình bỏ qua, cũng không cố tình chú ý, liền như vậy để ở trong lòng. Thường thường lấy ra tới nhìn một cái, như vậy trạng thái ở Phất Y xem ra đó là cùng thù hận giải hòa. Ít nhất nàng này đây tích cực hướng về phía trước tâm thái ở đối đãi. Mà không phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Phát điên dường như lấy báo thù vì tu luyện động lực, nàng ở nhỏ yếu khi có thể trốn tắc trốn. Có thể nhẫn tắc nhẫn. Tới rồi hơi có năng lực khi lập tức thoát đi. Tới rồi cường đại là lúc chặt chẽ chú ý thù yêu hướng đi. Cũng ở trong lòng cân nhắc một đống lớn kế hoạch, chẳng qua vẫn luôn không cơ hội thực thi, lại sau lại. Kia viên khéo đưa đẩy đá trở nên cơ hồ trong suốt. Nàng tâm cảnh cũng không hề sẽ tùy theo sinh ra gợn sóng. Vì thế nàng ngộ tới rồi tiến giai hóa thần cơ hội. Cũng thành công vượt qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp tiến vào phi thăng thông đạo, kết quả. Lệ Tiêu một cái bản mạng thiên phú liền đem nàng đánh đến hồn phi phách tán. Quả thực lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chẳng sợ trọng sinh trở về, Phất Y cũng không có biện pháp lại lần nữa buông thù hận. Nàng lại không phải Phật môn con cháu, làm gì muốn như vậy Phật hệ tưởng hận liền hận. Chỉ cần không đi oai lộ, lãng phí một chút thời gian báo thù lại có cái gì quan trọng. Dù sau này một đời nàng có rất nhiều thời gian, hắc hắc. Chúng ta đi theo hỏa linh khí dao động đi. Khẳng định sẽ có thu hoạch. Phất Y có chút tiểu kích động. Nàng đương nhiên không phải muốn không biết lượng sức mà đi thu phục hỏa linh, mà là tính toán trừ hỏa linh tu luyện địa phương đào đào quặng. Đối với kiếm tu tới nói, có thể dưỡng kiếm đồ vật chính là thứ tốt. Hỏa linh tẩm bổ ra tới mạch khoáng có thể không hảo mới là việc lạ. Nàng trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, vì có thể rèn ra một thanh hợp tâm ý bản mạng linh kiếm, sớm làm chuẩn bị là rất cần thiết. Kia nơi này thôn dân, còn có phụ cận bầy quán tu sĩ. Không được, chúng ta đến trước tìm được người lại nói. Trung vận là cái đã chịu chính thống giáo dưỡng lớn lên, chính thống tu sĩ, từ nhỏ liền có một loại gánh vác trọng trách trầm trọng cảm. Trung gia là danh môn chính đạo, trong tộc ưu tú tu sĩ nhiều không kể xiết. Nàng chịu này ảnh hưởng, đối mặt hết thảy bất bình sự đều có một cổ chính nghĩa ở trong tim. Phất Y cùng nàng hoàn toàn bất đồng, còn tuổi nhỏ bị yêu tu bắt đi làm như lễ vật tặng cho một khác chỉ yêu tu. Ở tam quan bất chính vạn yêu sơn mạch xem như một dòng nước trong. Nhưng ở đại tông đại tộc xuất thân tu sĩ trước mặt, nàng liền có vẻ tương đối bất cận nhân tình, kiếp trước thân là nguyên anh tu sĩ đều không có giúp đỡ chính nghĩa giác ngộ. Này một đời vẫn là luyện khí kỳ, liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Liền càng thêm sẽ không đi quản người xa lạ chết sống, chẳng qua trước mắt lần này cứu người cùng tầm bảo cũng không xung đột. Phất y không hề xấu hổ mà vỗ vỗ bộ ngực nói. Yên tâm đi, đi theo ta đi, khẳng định có thể cứu người. Trung vận hồ nghi mà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, người không phải là gạt ta đi, lừa ngươi làm gì, ngươi nhìn xem bốn phía, trừ bỏ hỏa linh, còn có khác thứ gì có thể tạo thành như vậy thảm trạng. Hỏa linh thích cuốn đi vật còn sống hồi an toàn mảnh đất chậm rãi tiêu hóa. Chúng ta đi được càng nhanh, sống sót người là có thể càng nhiều. Trung vận bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân oán hận nói, hải nha, ta như thế nào không nghĩ tới là hỏa linh đâu, mệt ta nhìn như vậy nhiều thư, vẫn là không bằng hành ngàn dặm đường tới hữu dụng. Tới, dán lên này cái phi hành phù, chật, người này ra tay cũng thật hào phóng, nhất giai siêu phẩm phi hành phù ít nhất đến kim đan kỳ mới có thể chế tác, một quả phải trên đỉnh vài cái công kích bùa chú đâu. Loại này cực kỳ tàn ác thổ hào hành vi, nàng thật sự là quá thích, hắc, ta trên người cũng liền 6 cái mà thôi. Lên đường thời điểm không cần thiết lấy ra tới, hiện tại là cứu người. Tình huống không giống nhau sao, Trung vận nói tụ tập một sợi linh lực. Thần thức vừa động đem bùa chú dán ở phía trước ngực. Dùng linh lực thúc giục sau, chỉ thấy u quang chợt lóe. Bùa chú nháy mắt hóa thành linh quang bao trùm ở thân thể phía trên, phất y cùng nàng cùng nhau đem bùa chú dán hảo, hai chân tức khắc nhẹ nhàng vô cùng. Hai người lại lần nữa điều động linh lực khi thân thể liền không tự chủ được mà cách mặt đất, huyền phù ở cự mặt đất nửa trượng chỗ. Tốc độ càng là không thể cùng ngày thường tương đối, cảm giác được. Hướng nam đi, phất y thần thức nhạy bén vô cùng. Thực mau ở linh khí trung cảm ứng được không tầm thường hỏa linh khí dao động, Trung vận đối thực lực của nàng thập phần tín nhiệm, nghe vậy không chút do dự thay đổi phương hướng. Hai người ở giữa không trung bay nhanh suốt hai cái canh giờ. Rốt cuộc ở trời tối là lúc chạy tới hỏa linh nhất nồng đậm địa phương, này sơn mạch nhìn cũng thật tà hồ. Trung vận không có mở miệng, mà là dùng thần thức thật cẩn thận mà truyền âm, trời cao như cái gắn vào một mảnh phập phồng nhẹ nhàng màu đỏ sơn mạch phía trên. Dãy núi quay chung quanh thành viên, trung gian là một khối màu đỏ bình nguyên. Hai người đang đứng ở một tiểu tòa sơn phong đỉnh đi xuống xem, sơn cùng mặt đất chi gian huyền phù. Tinh tinh điểm điểm màu xanh lục ngọn lửa, thoạt nhìn như là dân gian chuyện xưa quỷ hòa. Âm trầm trầm, lệnh người lưng lạnh cả người, nơi này độ ấm như thế nào không cao. Trung vận nhìn này hồng diễm diễm sơn, lục u u hòa, tổng cảm thấy ban đêm hơi lạnh độ ấm có chút cổ quái. Phất y nghe được lời này trước mắt sáng ngời. Trong bóng đêm cười đến thấy nha không thấy mắt, một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng ở ánh trăng cùng lục hỏa trung lập lòe ánh sáng nhạt. Hắc, này hỏa linh, nên không phải là trong truyền thuyết lãnh hỏa đi, muốn thật là như vậy. Này một chuyến đã có thể kiếm quá độ lạp, dựa theo thiên đạo diễn sinh ra tới tự nhiên pháp tắc. Hỏa hẳn là nóng cháy mà sáng ngời. Nhưng thế gian luôn có như vậy một ít yêu diễm tiện hỏa không đi tầm thường lộ. Sinh ra đó là một bộ cao lãnh bộ dáng. Người tu đạo đem này xưng là lãnh hỏa, bởi vì thuộc tính không giống người thường. Chúng nó đối quanh mình ảnh hưởng cũng cùng tầm thường ngọn lửa không giống nhau. Giống nhau dị hỏa linh hỏa có thể thành tựu một cái cao đẳng hỏa thuộc tính mạch khoáng. Nhưng lãnh hỏa lại có thể sinh ra đựng hai loại thậm chí trở lên thuộc tính dị mạch khoáng. Hết chương.